Chương 967 Hàng phục. Oanh oanh, lôi quang giằng co dữ dội ở trong tay Lâm Động. Năng lượng cuồng bạo khiến cho không gian xung quanh trở nên biến dạng. Bàn tay Lâm Động cũng là vì lôi đỉnh lực mà máu ướt đẫm, nhưng lúc này hắn đã tê dại không còn cảm giác. Thế nhưng đối với sự phản kháng quyết liệt đó của lôi đế quyền trượng, ánh mắt Lâm Động càng thêm sắc bén. Thôn vệ tổ phủ biến thành một cái hắc động khổng lồ, vô số luồng thôn vệ lực chảy ra trong kinh mạch, thuận theo bàn tay chảy vào cây quyền trượng. Ầm ầm, tiếng sấm nổ liên miên không dứt. Khi mà lực thôn vệ chảy vào trong quyền trượng, lôi đình lực cũng là lập tức chống lại ngoại lực. Lôi đình lực đến từ lôi đình tổ phủ khá bá đạo, nhưng chúng tuyệt đối không để cho bất cứ thứ năng lượng nào khác chiếm địa bàn của chúng. Mà lần này lôi đình lực đã gặp phải đối thủ khá khó nhằn. Sự cuồng bạo của chúng đứng trước thôn vệ lực lại là mất đi tác dụng. Mỗi lần gặp nhau là thôn vệ lực thẩm thấu, từ từ lướt gọn sức mạnh của chúng. Tuy lôi đế quyền trưởng có sức mạnh của lôi đình tổ phù, nhưng dù sao nó cũng không phải là lôi đình tổ phù thực sự, mà Lâm Động lại là có thôn vệ tổ phù sánh ngang với lôi đình tổ phù. Vì thế thời gian dần trôi, sự phản kháng của lôi đế quyền trượng cũng dần yếu, thôn vệ lực lan tỏa dần nắm quyền khống chế lôi đế quyền trượng. Lâm Động đứng trên không, tay nắm chặt một cái đạo lôi đình trăm trượng. Thân thể hắn so với lôi đình khá bé nhỏ, hơn nữa thi thoảng lôi quang lại khiến cho không ít người sợ rằng Lâm Động bị thứ này làm cho tan thành tro bụi. Trong đại điện có không ít cường giả lạnh lùng bảng quang nhìn cảnh tượng đó. Đương nhiên họ không tin Lâm Động có thể hàng phục được lôi đế quyền trượng mà tất phải bó tay. Nhưng chỉ lúc sau ánh mắt tất cả phải thay đổi, vì họ thấy được đạo lôi hình điên cuồng kia đang trở lên nghe lời hơn. Sự thay đổi đó khiến cho tất cả kinh ngạc, lòng đầy kinh hãi. Lẽ nào Lâm Động thực sự thuần phục được lôi đế quyền trượng? Sao có thể? Đó là việc ngay cả cường giả từ huyền cảnh cũng làm không được. Phủ trước ánh mắt chấn động của mọi người, Lâm Động dần mở mắt, khóe miệng cong lên. Thu! Lâm Động hô khẽ. Tất cả kinh hãi thấy đạo lôi đỉnh tựa như con long lại nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi quang lạnh nhạt cuối cùng biến thành một cái câu quyền trượng màu bạc dài cỡ một trượng. Bàn tay đầy máu của Lâm Động nắm chặt quyền trượng, mắt là sự vui mừng khó lòng che giấu. Cái quyền trượng này không biết làm từ vật liệu gì, toàn bộ một màu bạc lấp lánh, bên trong khắc đầy hoa văn phức tạp, lôi văn lôi đình nhấp nháy tựa như là vô số con mắt lôi nhãn lan tràn đầy áp lực. Trên đỉnh của quyền trượng là 8 con lôi long đang ở trạng thái ngửa lên trời. Ở giữa 8 con lôi long là một đạo lôi đỉnh to cỡ bàn tay, lôi quang nhấp nháy cuối cùng men theo 8 con lôi long tràn xuống bao quanh quyền trượng. Một thứ quyền uy khó nói thành lời tỏa ra từ quyền trượng. Cảm giác như ai cầm quyền trượng trong tay là có thể khống chế được lôi đình trong thiên địa này vậy. Lôi đế quyền trượng, Lâm Động siết chặt cây thương, không kìm được bật cười. Cuối cùng nhờ vào thôn phệ tổ phu, hắn cũng hàng phục thành công món bảo bối này. Người đã hàng phục lôi đế quyền trượng. Những cường giả trong đại điện cuối cùng tỉnh lại, rồi có người kêu lên thất thanh đầy đố kỵ. Ba người nguyên môn cách đó không xa sắc mặt khó coi, cả ba đều là ra tay nhưng cuối cùng bị lôi đế quyền trượng đánh cho rơi. Cuối cùng Lâm Động lại thu phục được lôi đế quyền trượng. Liễu Hương Huyền cũng là nghiến răng khẽ, ánh mắt có phần không cam tâm. Món bảo bối như vậy dù là trong tay huyền thiên địa cũng là bảo bối hàng đầu. Trong khi đại điện trở nên căng thẳng, không ít người ánh mắt trở nên tham lam đầy sát ý. Đương nhiên Lâm Động nhận ra ánh mắt ấy, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng. Lúc này Mộ Linh Sàn cũng đã đến bên cạnh Lâm Động, tay cầm sinh tử quan cái bùng lên hắc quang. Lâm Động, sao lôi đế quyền trượng ra đây? Đó là mục tiêu của cứu môn bọn ta. Một giọng quát đầy oán độc vang lên. Bằng Hạo và ba vị mà tướng của cứu môn lao tới, tung ra thế công mạnh mẽ nhằm Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, hàn ý dâng tràn trong mắt. Đối mặt với một sinh huyền cảnh viêm mãn và ba sinh huyền cảnh đại thành, hắn không hề né tránh, ngược lại thân hình lao vút ra. Lôi đế quyền trượng trên tay phát ra tiếng sấm rền vang người. Ui ui, lôi đế quyền trượng vung lên, quanh người Lâm Động là hàng vạn đạo lôi đình lan tỏa. Hắn lúc này giống như là lôi đế đang hành tẩu trong lôi điện, mà đạo lôi đình cuồng bạo bắn ra từ lôi đế quyền trượng sẽ tan không gian đâm thẳng lên bọn Bằng Hạo với tốc độ kinh người. Bình, thanh âm kinh thiên động địa vang lên trong đại điện, mọi người thấy sắc mặt của bốn người Bằng Hạo đều là đỏ phừng phừng, hộc máu bắn ngược ra sau. Chỉ một chiêu mà bốn người Bằng Hạo đều thảm bại, không ít người đều kinh hoàng. Bên trong lôi điện, tuy Lâm Động đánh bại Bằng Hạo nhưng cũng không nhanh gọn như giờ. Rõ ràng uy lực của lôi đế quyền trượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Lão giả tóc xám mày nhím lại, gầm lên một quyền, nguyên lực hùng hồn kèm theo tử khí ập tới. Lâm Động điểm chân lên trên không, thân hình bay lên, lôi đế quyền trượng trong tay đánh xuống, tiếng sấm lộ ra, hơn chục đạo lôi đỉnh đánh lên luồng nguyên lực. Ui, năng lượng cuồng bạo bùng lộ, Lâm Động bay ngược ra sau mấy chục trượng rồi lấy lại thăng bằng. Công kích hung hãn của lão giả tóc xám đã bị hắn đỡ được. Ha ha. Lâm Động kìm không được bật cười lớn, thực lực hắn lúc này để đối phó với cường giả tự huyền cảnh thì vô cùng khó khăn, nhưng có lôi đế quyền trượng, hắn đã có thể không rơi vào thế yếu. Nếu nói về mặt công kích thì lôi đế quyền trượng còn lợi hại hơn phần thiên đỉnh. Đương nhiên, việc phần thiên đỉnh bên trong có không gian lại là điểm lôi đế quyền trượng bị không kịp. Cả hai đều có sự huyền diệu khác nhau. Lôi đế quyền trượng hiện nhiên có thể khiến cho chiến đấu lực của Lâm Động tăng mạnh. Sắc mặt lão giả táo xám trở lên tối sầm. Sức mạnh lôi đế quyền trượng khiến lão cũng thấy giật mình. Trước đó Lâm Động không dám đối mặt trực tiếp mà chỉ dựa vào tốc độ để kéo dài thời gian, nhưng giờ lôi đế quyền trượng rơi vào tay hắn, hắn đã có đủ tư cách đối kháng trực tiếp với lão. Giờ lão không thể không thấy đau đầu rồi. Chương 968, Tam Tiểu Vương Nguyên Môn Cũ. Trong đại điện, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định, nhất thời không gian trở lên yên lặng hơn. Nhiều cường giả cũng trao mày, rõ ràng chiến đấu lực của Lâm Động vừa thể hiện khiến bọn họ e rè. Tiểu tử, người đúng là bản lãnh không tồi, nhưng người tưởng rằng mình có tư cách chống lại cửu U môn ta sao? Người phải hiểu là ở thiên lôi hải vực, cửu U môn bọn ta có đủ khả năng truy sát cho người trên trời không có đường, dưới đất không có cửa mà chạy. Lão giả tóc xám nhìn Lâm Động chừng chừng nói lời uy hiếp. Ta dám cướp đồ của ta phong động thiên thì ngươi cũng hiểu, ta không sợ sự uy hiếp đó đâu. Lâm Động cười nhạt, ánh mắt lão giả kia lạnh như băng rồi ngữ khí dịu lại. Chỉ cần ngươi giao ra lôi đế quyền trượng cho cửu môn, ta đảm bảo chuyện trước đây không truy cứu. Sắc mặt bọn Bằng Hạo thay đổi, định nói gì thì lão giả tóc xám ngăn lại, nghiến răng không can tâm. Ta tin thế gian này chẳng ai muốn mình đối đầu với cả một cái đại thế lực, đúng không? Lâm Động nghe vậy thì cười hắc hắc lắc đầu nói, ta không muốn đắc tội với ai, nhưng muốn cướp bảo bối của ta thì chỉ có hai chữ, còn khuya. Ngươi! Lão giả áo xám cuối cùng cũng kìm không được, sát ý bùng phát đến cực điểm. Lâm Động không hề sợ hãi, áo vung lên, thôn vệ thiên thi xuất hiện bên cạnh, còn lôi đế quyền trượng nhấp nhánh ánh lôi quang. Lão giả tóc xám thấy thôn vệ thiên thi khí tức cũng nặng ngưng trệ. Lão từng giao đấu với thứ khôi lỗi cổ quái kia, bất cứ công kích nào của lão dường như cũng vô ích. Người sẽ phải hối hận. Ánh mắt lão giả tối sầm lại, thực lực Lâm Động hiện giờ không thua kém lão. Nếu mà gượng ép giao đấu, e rằng có nhiều người dòm ngó. Lâm Động cũng không động đậy gì, trên ánh mắt hơi lay động. Lôi đế quyền trượng vào tay, nhưng mà mục tiêu của hắn không chỉ có thế. Hắn còn phải vào trong lôi giới lấy món siêu cấp bảo bối chờ bao năm nay là lôi đình tổ phù. Nhưng muốn vào được trong lôi giới, phải có được hai ngọn ngân tháp còn lại. Tuy chiến lực đã tăng mạnh, nhưng muốn đối phó với cường giả của cửu môn vào huyền thiên điện có phần miễn cưỡng. Hắn phải nghĩ ra cách lấy được hai ngọn ngân tháp đó mới được. Khi Lâm Động còn đang trầm mặc thì một số cường giả kìm nén nòng tham. Nếu đã không có được lôi đế quyền trượng, phải xem những bảo bối khác đã. Nghĩ vậy, một số cường giả tản đi, bắt đầu lấy số bảo bối trên các cột trụ. Lâm Động không quan tâm tới hành động đó, vì hắn phát hiện cửu môn vào huyền thiên điện và một số cường giả khí tức mạnh không hề động đậy, chỉ đánh mắt cũng là để cho hắn hiểu chúng định làm gì. Hả, chư vị, theo ta được biết, trong lôi điện hình như có thứ khá đặc biệt. Trong không khí cổ quái, đột nhiên có một đại hán cười bước xa. Hai tay hán đỏ rực, nhìn rất đặc biệt, khí tức vô cùng ngang ngược. Tuy chưa phải là tự huyền cảnh, nhưng cũng là sinh huyền cảnh viêm mãn. Lâm Động nghe thấy tim bẫn bỗng run, xem ra không chỉ là mình hắn biết sự tồn tại của lôi giới. Nghe nói đó là một cái vùng không gian đặc biệt, muốn mở nó ra cần ba ngọn ngân tháp. Người nói câu này là nam tử tóc rủ của Nguyên Môn, hắn đương nhiên là mỉm cười nói. Những cường giả có thực lực rất mạnh nhìn về Lâm Động, Bằng Hạo và Liễu Hương Nguyên, vì ba ngọn ngân tháp đang nằm trong tay ba người. Ba vị, lúc này rồi đừng che giấu nữa, Lẽ nào các ngươi định độc chiếm không gian đó sao? Các hạ là ai? Lão giả tóc xám ánh mắt tối lạnh nhìn nam tử tóc xù, cảm giác được sự nguy hiểm từ hắn. Đồng huyền vực nguyên môn Hắc Huyền. Nam tử tóc rủ xuống cười. Đây là hai vị sư đệ của ta, Trần Linh và Lê Lôi. Nghe thấy ba tên đó, Lâm Động khựng người đột nhiên nhớ ra ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi là tam tiểu vương cũ của nguyên môn. Hắc Huyền gật đầu nhìn Lâm Động nói. Xem ra ba bọn ta cũng có chút danh tiếng trong đạo tông các ngươi. Không ngờ rời đi lâu như vậy vẫn có người nhớ. Sao có thể quên? Trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, đại sư tỷ thiên địa ta đã chết trong tay các ngươi. Lâm Động cụp mắt xuống nói. Lữ nhìn đó hả? Hà, đúng là chết trong tay bọn ta. Hắc Nguyên cười rồi nói. Có điều thủ đoạn của bọn ta không bằng ngươi. Mấy trăm đệ tử tinh nhuệ nguyên môn đã bị người giết sạch. Thủ đoạn đấy chẹp chẹp thật na tan nhất. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người. Hắc Nguyên khẽ gật đầu nói. Có cơ hội ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Có khí phách lắm. Vừa hay bà bọn ta định giết người rồi gửi thi thể về đạo tông. Lê Lôi với mái tóc bạc cười. Cuộc đối thoại của hai bên khiến cho một vài cường giả sững người đột nhiên hiểu ra. Thì ra hai bên đều là người của Đông Huyền Vực. Thì ra Lâm Động xuất thân từ đạo tông Đông Huyền Vực. Nghe nói đó là một siêu cấp tông phái, thực lực không hề thua kém Huyền Thiên Điện chúng ta. Liễu Hưng Nguyên ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động. Chắc hẳn không thể ngờ Lâm Động có bối cảnh như vậy. Nhưng mà điều này không khiến bọn họ quá sợ hãi. Vì dù sao đạo tông có mạnh nhưng chân tay cũng không thể vươn tới loạn ma hải. Ở Đông Huyền Vực, người cũng có danh khí không nhỏ. Tam đại trưởng giáo nguyên môn cùng ra tay không giết được người. Chả trách ở loạn ma hải chưa lâu đã gây lên không ít sóng gió. Hoặc Nguyên cười. Không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng. Lần này đến Liễu Hưng Nguyên cũng khó lòng che giấu được sự kinh hãi. Tam đại trưởng giáo cùng ra tay mà không giữ chân được Lâm Động. Tuy bọn họ không rõ thực lực tam đại trưởng giáo nguyên môn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn không thua kém trưởng giáo bọn họ. Chắc chắn cũng là ba gã siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Trận hình như vậy, có ai trong thế gian này dám coi thường? Vậy mà một Lâm Động thực lực chỉ là sinh huyền cảnh đại thành mà lại còn chạy thoát khỏi ba người kia. Rốt cuộc hắn là quái vật phương nào? Mấy người Liễu Hương Huyền ánh mắt đầy vẻ nặng nề. Khi nhìn hắn lại bỗng cảm thấy thêm vài phần thần bí, sự dè chừng theo đó mà tăng. À, giờ ta không ý định ra tay với các ngươi. Mục tiêu của bọn ta chính là lôi giới. Vì thế 13 vị dùng ngân giới khởi động lôi giới. Hoắc Nguyên phẩy phẩy tay. Lâm Động nhìn Hoắc Nguyên chằm chằm rồi cười gật đầu nói. Bây giờ đúng là làm thế nào mở ra lôi giới mới là quan trọng hơn. Lâm Động biết cục thế bây giờ khá mỏng manh. Cường giả các phương cảnh giác lẫn nhau. Với thực lực quán hiện nay, rõ ràng không thể cướp được ba ngọn ngân tháp. Nếu đã vậy thì mở ra lôi giới trước. Còn việc ai có được chìa khóa vào trong thì phải là xem bản lĩnh. Ít nhất trong trận hỗn chiến như vậy, Lâm Động cũng không sợ bất cứ ai. Chỉ cần hắn không bị ai liên thủ nhắm vào. Hắn siết tay lại, ngân tháp hiện ra, thấp thoáng có tiếng sấm sét vang lên. Liễu Hương Huyền và Bằng Hạo thấy vậy, ánh mắt đều là lay động, trao đổi với người bên cạnh. Mục tiêu tiếp theo, cuối cùng gật đầu lật tay ra, ngân tháp xuất hiện. Khi cả ba ngọn tháp xuất hiện, đột nhiên từ ngọn tháp vọng xa, ngân tháp bay lên tiếp xúc trên không trung, lôi quang nhấp nháy, dần dần dung hợp. Uỳnh, đột nhiên một cái đạo lôi quang bắn ra, chính là bức thạch tượng trong đại điện. Vụt vụt, lôi quang bắn lên trên thạch tượng, rồi trên tượng có ngân quang lấp lánh. Ở lấy ngực không gian dần biến dạng, dường như hình thành một cái lỗ xoáy không gian. Lâm Động nhìn xoáy không gian xuất hiện, ánh mắt lập tức cháy rực. Trong không gian đó chắc chắn là lôi giới, mà lôi đình tổ phủ chắc chắn cũng là nằm trong đó. Chương 969. Điện chủ Viêm Thần Điện Ma La. Xoáy không gian dần hình thành trên ngực thạch tượng. Nhìn kỹ có thể thấy được bên trong lôi quang một cái thứ khí tức cổ xưa không thể hình dung nổi. Trước cái khí tức đó, ai cũng là đều thấy linh hồn như run rẩy. Trong không gian đó có gì mà năng lượng đáng sợ tới vậy? Một số cường giả nhìn xoáy không gian vẻ mặt chấn động. Thứ khí tức này, khi Lâm Động cảm nhận luôn sức mạnh, hắn bỗng cảm nhận được tôn vệ tổ phù trong nơi hoàn cung phát ra âm thanh trong trẻo. Đã bao năm là lần đầu tiên tôn vệ tổ phù phát ra thanh âm vui mừng và hoài niệm. Rõ ràng ngoài lôi đình tổ phù thì còn có vật gì đó khiến cho tôn vệ tổ phù có phản ứng đến vậy. Từ khí tức đó hùng hồn lan tỏa trong đại điện kín cho tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Cả không gian lạnh như là ngay cả những cường giả tàn xa đang lấy bảo bối cũng là dừng lại, nhìn về phía xoáy không gian ánh mắt đầy chấn động. Một lúc sau Lâm Động cuối cùng tỉnh lại, hắn khẽ thở ra một hơi, rồi ánh mắt nhấp nháy, nhìn ba ngọn tháp đang dung hợp. Lúc này chúng biến thành một cái đạo phù văn màu bạc. Lâm Động siết chặt nắm đấm. Từ tạp vì hắn biết được, ba ngọn tháp này không chỉ mở được lôi giới, mà ai có được chúng sẽ điều khiển được lôi giới. Mà chỉ khi điều khiển được lôi giới mới có được lôi đỉnh tổ phù. Vì vậy nhất định phải có được cái thứ phù văn kia. Lâm Động không biết người khác có thông tin này hay không. Nếu biết thì muốn giành được nó cũng không phải dễ. Lòng rực sau lưng bỗng mở rộng, Lâm Động biến thành thanh quang lao về phía phù văn trước tiên. Lâm Động vừa động thân thì có người phát hiện. Nhưng khi thấy mục tiêu của Lâm Động không phải lôi giới mà là phù văn, rõ ràng đều là khựng người lại. Lôi giới đã mở, ba ngọn tháp kia nên hết tác dụng mới phải. Sao Lâm Động còn động thủ? Những người ở đây không phải loại ngu ngốc, nghĩ nhanh một chút hiểu ra dường như phù văn không vô dụng như họ nghĩ. Tiểu tử, người đừng tham lam quá. Lão giả tóc xám lên tiếng trước tiên. Đúng là lão không biết phù văn có tác dụng gì, nhưng kinh nghiệm của lão cũng không ít, cho nên không thể để cho Lâm Động lấy nó. Lão vừa hét lên là tung quyền kình phong cùng lồng lạc tử khí đậm đặc oanh kích về phía Lâm Động. Thế nhưng mà thân ảnh nhỏ bé kia lập tức bay qua, sinh tử quan quái chặn đứng thế công. Nhà đầu đáng chết. Lão giả thấy Mộ Linh San ra tay chặn lại, tức giận nghiến răng ken két. Tuy thực lực Mộ Linh San chỉ là sinh huyền cảnh viêm mãn, nhưng vì có sinh tử quan cái lên chẳng hề sợ lão. Khi Lâm Động đang nhanh chóng tiếp cận phủ văn thì có tiếng quát đằng sau, dừng tay. Nhưng mà Lâm Động không hề quay lại, lần này là Hoắc Nguyên dường như cũng biết tầm quan trọng của phù văn. Xoẹt, Lâm Động vung tay, Tuân Vệ Thiên Thi bay ra chặn Hoắc Nguyên, rồi hắn thò tay tóm lấy phù văn. Lấy phù văn không hề khó như tưởng tượng, rõ ràng những người khác không biết tầm quan trọng của phù văn, nên khi Lâm Động lấy được, một số người mới nhíu mày. Lâm Động, phù văn đó là bà ngọn ngân tháp hợp thành, người dám độc chiếm? Bằng Hạo mặt mày tím lại quát. Lâm Động huynh, ngươi làm vậy là quá đáng. Liễu Hương Huyền cũng cho mày nói. Lâm Động giao phù văn ra, nếu không người sẽ trở thành kẻ thù của mọi người ở đây. Hoắc Nguyên lạnh lùng nói. Cường giả trong đại điện nhìn Lâm Động với ánh mắt không thân thiện. Từ khi Lâm Động vào động phủ, thu hoạch vô số. Trước đó hắn lấy lôi đế quyền trượng đã khiến cho không ít người đố kỵ. Giờ chỉ cần có một người dẫn dắt, bọn họ sẽ nổi lòng tham động thủ với hắn. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt ấy, chỉ là bình thản nói. Chư vị muốn rằng có với ta, ta không quan tâm. Chỉ là sợ rằng nếu bảo bối trong không gian này bị làm sao thì các vị đừng hối hận. Mà có hối hận cũng không kịp. Lâm Động có thể nhận ra những người kia không biết tầm tác dụng của phù văn. Nếu mà phù văn của bọn họ biết tác dụng, họ phải kịch liệt hơn rất nhiều. Nghe Lâm Động nói, sắc mặt Bằng Hạo hơi thay đổi, không kìm được nhìn về cái xoáy không gian. Năng lượng tỏa ra mạnh hơn lôi đế quyền trượng không biết bao lần. Rõ ràng trong đó có bảo bối quý giá ở trong động phủ. Đi vào đó trước đã. Bọn Bằng Hạo nhìn nhau đột nhiên bay về phía xoáy không gian. Dù thế nào cũng phải vào trong không gian tìm kiếm rồi hãy nói. Tất cả đồng thời bay đi. Lâm Động mỉm cười, chỉ cần có phủ phần hắn có thể khống chế bên trong không gian. Vào bên trong là hắn không sợ bất cứ ai. Bọn Bằng Hạo tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện trước xoáy không gian. Nhưng khi chúng vào trong, bỗng nhiên có tiếng tờ sai bất lực vang lên. Nghe thấy âm thanh ấy, Lâm Động quay lại nhìn một cái thân ảnh màu hồng bào đột nhiên xuất hiện trước cái xoáy. Chuyến đi tìm bảo bối lần này kết thúc tại đây. Các người có thể đi được rồi. Người vừa xuất hiện, ngữ khí không ai dám kháng cự. Người muốn chết? Người mặc hồng bào cũng khiến bọn Bằng Hạo giật mình. Nhưng khi nghe lời nói đó, bọn chúng lập tức đại lộ ra tay tấn công về phía hồng bào. Nhưng hắn ta chẳng né gì, hơi ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt đeo mặt lạ. Một lũ không biết sống chết. Hắn nhấc tay lên, còng tay búng một cái, một vòng lửa bắn ra từ đầu ngón tay. Thế công của những cường giả kia khi chạm vào vòng lửa là tan thành mây khói. Ngọn lửa hỏa diễm lan tỏa, sắc mặt bọn Bằng Hạo tái nhợt rồi bình một tiếng bay ngược ra sau. Này đến lão già tóc xám cũng không thể chống cự. Lâm Động vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Người này rõ ràng hắn gặp trước đó, nhưng không ngờ sức mạnh của hắn ta lại đáng sợ đến vậy. Không phải là thiên lôi hải vực không cho những người thực lực quá mạnh vào sao? Trong đại điện vô số người ngã nhào. Bọn Bằng Hạo, Liễu Hương Nguyên, Hoắc Nguyên lại là lấy được thăng bằng, nhìn hồng bào nhân với ánh mắt sợ hãi. Các hạ cao nhân phương nào? Động phủ này là mục tiêu của cửu U Môn Huyền Thiên Điện bọn ta. Các hạ làm vậy là muốn kết thù với hai đại thế lực hay sao? Lão giả tóc xám gằn giọng. Ngươi muốn bọn ta rời khỏi động phủ này, có lẽ phải có tư cách mới được. Trung niên nam tử của Huyền Thiết Điện cũng chậm giọng nói. Tư cách, Hồng Bảo Nhân cười, rồi hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống. Hôm nay dù hai lão bất tử Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện các người có mặt thì bản tọa cũng không, cũng là phải bắt chúng cút. Gương mặt mang theo đầy bá khí, giữa trán một cái đạo phù văn họa diễm nấp lánh kỳ lạ. Bọn áo giả tóc xám nhìn thấy gương mặt ấy, sắc mặt lập tức tái nhợt, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt, giọng kêu lên đến biến dạng. Điện chủ Viêm Thần Điện Ma La.